Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744. Điều Hương Sư, 20, một càng. Bên này Điều Hương dùng liêu đều thực bỏ quyền. Nico phản ứng lại đây sao? Lập Mã cầm lấy cuối cùng một lọ nước hoa. Chính mình đổi cường điệu tân xứng một lọ. Sau đó lấy đến cái mũi biên nhất khứu. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Thấy hắn như vậy, đứng ở một bên Hà lão gia tử rốt cục nhịn không được đi tới. Lấy quá Nico trong tay vừa mới dựa theo Diệp Thiều Hoa xứng tốt nước hoa cùng phía trước phóng ở. Bên cạnh nước hoa đối lập một chút, tân điều ra nước hoa trình tự càng thêm rõ ràng, làm cho người ta vừa nghe trên người lỗ chân lông quả thực đều phải nổ tung. Thục thắng thục kém vừa thấy liền biết. Hà lão gia tử rốt cục ở biết Nico vì cái gì sẽ là này biểu tình. Diệp Thiều Hoa nhanh như vậy tốc độ có thể hợp với như vậy nước hoa. Đủ để có thể thấy được nàng ở Điều Hương nhất mạch thiên phú. Cho dù là Điều Hương sư hiệp hội cũng tìm không ra một cái có thể lấy Diệp Thiều Hoa Điều Hương. Thiên phú nói vậy, thử hỏi gần thập phần chung có thể nghe thấy ra hỗn tạp 50 bình nước hoa. Gần 200 loại bất đồng hương liệu, trừ bỏ Diệp Thiều Hoa, ở đâu còn có thể tìm ra cùng cái thứ hai người như vậy. Diệp Thiều Hoa giống nhau là trời sinh vì điều hương mà sinh. Hà Lam Tinh đặt ở Hà Gia, phóng ở Kinh Thành xem như không sai. Khả cùng như vậy Diệp Thiều Hoa so sánh với, trên thực tế căn bản là không thể so sánh. Càng đừng nói. Hà lão gia tử còn biết Diệp Thiều Hoa là ở trong núi lớn lên. Phía trước căn bản là không có trải qua cái gì chuyên môn bồi dưỡng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Diệp Thiều Hoa theo nhỏ, tiểu nhân, thời điểm mà bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng, bằng vào nàng như vậy trời cho, hiện tại khẳng định so với Sơn Hà Lam Tinh hơn xuất sắc. Càng mới có thể hiện tại Hà Gia đã muốn tiến quân quốc tế thị trường. Càng muốn, Hà lão gia tử tâm đều ở đầu, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không nhìn hắn, chính là cúi đầu ở cùng Lý Viện Trưởng nói chuyện. Hà lão gia rốt cục biết, vì cái gì Lý Viện Trưởng hội cùng Diệp Thiều Hoa như vậy thục. Nghĩ đến sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa thiên phú, xem nàng lạnh lùng như thế thái độ, Hà lão gia đáy lòng bỗng nhiên cả kinh. Nghĩ tới vừa mới hắn đối Diệp Thiều Hoa một phen cảnh cáo. Trong lúc nhất thời trong lòng nảy lên một cỗ nồng đậm hối ý. Các ngươi hai cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà lão gia cực lực khắc chế chính mình nội tâm kích động. Ngược lại nhìn về phía một bên đồng dạng lăng đến Hà phụ Hà mẫu. Nàng sinh ra thời điểm, rốt cuộc là ai cấp nàng làm đoán thức kiểm tra đo lường? Nhất là ngươi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hà mẫu, ngươi không phải nói nàng đối hương mẫn cảm độ không cao sao? Kia hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Hà mẫu đương nhiên kia cũng không biết sự tình hội biến thành như vậy. Đã qua gần 20 năm, khi đó cụ thể chuyện tình Hà mẫu đã muốn vong không sai biệt lắm mà ni chính nàng đều nhớ không? Dậy nổi khi đó Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là một cái như thế nào thiên phú? Hiện tại bị lão gia tử vừa nói, nàng một câu đều không thể nói rõ đến ở, khóe miệng ngập ngưng, dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa dù sao cũng là của ta nữ nhi, Hà mẫu nghĩ nghĩ, chỉ cần chúng ta khẳng đem nàng nhận thức trở về, hứa hẹn nàng về sau cùng Lam Tinh cùng nhau tiếp quản Hà gia. Nàng nhất định hội trở về, Hà gia tuy rằng hiện tại đã muốn không cần từ trước. Nhưng ở Kinh Thành như trước là đứng đầu gia tộc, loại này phú quý là người bình thường cả đời cũng kiếm không đến. Hà mẫu cảm thấy Diệp Thiều Hoa trở lại Kinh Thành, trên thực tế nhất đại bộ phận nguyên nhân vì hồi Hà gia. Cho nên hắn nhưng thật ra cũng không thế nào lo lắng. Những lời này vừa ra, Hà lão gia cùng Hà phụ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bắt đầu tự hỏi chuyện này khả năng tính. Điều hương trao đổi hội bởi vì Nico đã bị dẫn dắt, bị lâm thời ngưng hẳn, lúc này đây cùng đại bộ phận tưởng tượng không giống với. Lần này quốc tế điều hương trao đổi hội thượng bỗng nhiên nổi tiếng dĩ nhiên là một cái chưa bao. giờ xuất hiện quá nhân, Diệp Thiều Hoa, mà vốn thập phần một người chú mục Hà Lam Tinh, tuy rằng thực lực cũng không sai. Khả ở Diệp Thiều Hoa đối lập hạ, thật sự thường thường vô kỳ, không có như thế nào hấp dẫn nhân chú ý. Một bên nhìn Điều Hương hệ đồng học không khỏi châu đầu ghé tai. Bình thường thực không thấy đi ra, nàng chưa từng có ở Điều Hương thất điều quá hương, ta về sau nàng không hiểu, không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn là một cái đại lão, khó trách nàng lần trước ở phòng thí nghiệm. Nhắc nhở ta nói, phối phương sai lầm rồi, một người mạnh vỗ cái trán, linh quang chợt lóe, sớm nên giống nàng nói làm như vậy. Hà học tỷ, lần này thực nghiệm sẽ không phiền toái ngươi. Ta nghĩ ta hẳn là tìm được nguyên nhân, trách ta, hẳn là nghe học muội mà nói, đều nói Hà gia nhân Điều Hương thiên phú cao. Trước kia không tin, hiện tại ta tin, này Diệp học muội, thật đúng là khủng bố a. Ngươi xem đến vừa mới Nico đại sư sắc mặt không, nghe chung quanh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, Hà Lam Tinh sắc mặt trở nên càng ngày càng kê monster lúc này. Hà lão gia đám người cũng không có chú ý tới Hà Lam Tinh sắc mặt, mà là đuổi theo Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Lần này trao đổi hội ngươi hẳn là nhận thức đến không ít Điều Hương sư. Trên thực tế các quốc gia Điều Hương sư cũng không thái nhất dạng. Lý viện trưởng đang đứng ở khoảng cách đại môn cách đó không xa nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Dựa vào ngươi cá nhân lĩnh ngộ, ở Điều Hương con đường này thượng, ta tựa hồ đã muốn không có gì có thể dạy ngươi, Lý viện trưởng cười cười. Trên mặt tươi cười cũng là vui sướng. Hai người đang nói, một chiếc xe chính chậm rãi khai lại đây. Sau đó theo điều khiển thủ hạ đến một đạo thon dài cao ngất thân ảnh. Hắn khuôn mặt như ngọc, thân hình gầy, một thân khí thế cùng trong trường học nam sinh khác nhau rất lớn. Nhìn đến này nhân ảnh, Lý viện trưởng trên mặt biểu tình liền suy sụp xuống dưới. Có phải hay không chính là nàng dọn dẹp ngươi đi tìm Khương lão đầu? Ta đã nói hắn không dựa vào phổ, ngươi Điều Hương thiên phú như vậy cao, đi học cái gì toán học? Lý viện trưởng, chuyện này ngươi yếu nói với Khương tiến sĩ, hoặc là cùng quốc gia viện nhân tâm sự, Mộc Tĩnh Vân mở miệng. Lý viện trưởng đích thì thầm một tiếng, lại không thực dám yếu cùng quốc gia viện gọi nhịp, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự trách mình đệ tử rất vĩ đại. Thiều Hoa, Ân, Mộc Thiếu, các ngươi cũng nhận thức. Hà lão gia đám người cùng nhau đuổi theo. Vốn muốn cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện kế thừa Hà gia vấn đề. Khả không nghĩ tới đi ra thời điểm, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Mộc Tĩnh Vân hai người đứng chung một chỗ. Mộc Tĩnh Vân lạnh lùng là có tiếng, nhìn đến hắn cười nhẹ nói chuyện với Mộc Tĩnh Vân thời điểm. Biểu tình đúng là thập phần ôn hòa, Hà phụ đôi đều phải chừng đi ra. Này Mộc Tĩnh Vân không phải cùng chính mình kia đại nữ nhi rất quen thuộc sao? Mới trước đây còn cùng tiến lên học. Hết chương.